Garfield báo thù ký, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, beta, thất tử 26, 2:23, theo quan điểm của La Vân Quang, bí mật này Lý Chan Nhiên không những không nên nói ra mà thậm chí anh chẳng còn muốn biết nữa. Đến bây giờ, người duy nhất không phải là con ruột của Lý Giang Lâm không phải chỉ có mình Lý Chan Nhược mà cả bốn anh em đều không phải con ruột của ông. Tất cả đều cùng quay về một điểm xuất phát. Không ai chiếm lợi của ai. Cũng không ai gây hại cho ai. Nhưng mà nó cũng có một ý nghĩa khác. Nếu Lý Giang Lâm hạ quyết tâm tàn nhẫn thì sẽ không hạ thủ lưu tình như lúc đuổi Lý Chan Nhược ra khỏi nhà. Lời của La Vân Quang không phải đe dọa mà là một lời khẳng định những gì chú nói là thật. Lý Chan Nhiên từ khiếp sợ dần dần bình tĩnh lại. Anh cau mày và im lặng. Lý Chan Nhược vẫn còn nắm lấy cánh tay anh. Lo lắng nhìn anh. La Vân Quang nói. Cháu muốn biết. Chú đã nói cho cháu biết. Những thứ khác không cần hỏi nữa đâu. Về đi. Chuyện này chúng ta coi như không biết. Cháu vẫn là nhị thiếu gia của nhà họ Lý. Thế nào? Lý Chan Nhiên vỗ mờ u bàn tay Lý Chan Nhược. Gật đầu một cái. Chú La, cảm ơn chú. La Vân Quang cúi đầu phủi hết đất dính trên ngón tay. Nói, tuổi bố cháu lớn rồi. Nuôi mấy đứa cũng không dễ dàng gì. Mấy đứa bị bố mẹ vứt bỏ. Nếu không có Lý Giang Lâm thì mấy đứa sẽ mồ côi. Cũng không biết sẽ gặp khó khăn gì trong cuộc sống. Sao có thể có được ngày hôm nay? Lời này nói ra không mấy dễ chịu, nhưng Lý Chan Nhược cảm thấy lời này là thật. Nếu không có Lý Giang Lâm, Triệu Vũ Quỳnh bị bỏ rơi chưa chắc đã sinh cậu ra. Mà có sinh cậu ra cũng không có thời gian nuôi nấng cậu dài được. Như lời La Vân Quang nói, cậu sẽ thành một đứa trẻ mồ côi lang thang khắp nơi. Nhưng nếu là cô nhi thật, chắc là sẽ không bị người ta giết, cũng chẳng sợ đi làm công cho người khác. Về sau cưới vợ sinh con, sống yên ổn một đời. Đến bây giờ, Lý Chan Nhược chẳng thể đánh giá được cái nào tốt cho mình. Mà tình cảm với Lý Giang Lâm lại càng phức tạp. Nếu mục đích ban đầu của Lý Giang Lâm nhận nuôi bọn họ là chỉ để có mấy đứa con, làm một người bố bình thường thay vì chọn người thừa kế xuất sắc thì tốt biết bao. Hai người đã biết những gì muốn biết từ chỗ La Vân Quang. Lúc này, vợ chú mời hai người ăn sáng. Lý Chan Nhiên và Lý Chan Nhược ngược lại không muốn ăn. Bọn họ đi. La Vân Quang không định giữ người lại. Có lẽ cũng chẳng có ý định giữ người lại. Ra khỏi nhà chú La, tâm trạng của Lý Chan Nhiên vẫn nặng nề. Lý Chan Nhược muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng không biết để anh một mình liệu có tốt hơn không. Có đôi khi người ta cần sự đụng chạm hơn là bầu bạn. Thời gian còn sớm, trên đường chẳng có cửa hàng nào mở cửa, chỉ có lao công đang quét đất, con đường nhỏ lát đá sạch sẽ, có dính một chút sương nên hơi ẩm. Lý Chan Nhiên bỗng dừng bước, xoay người lại đè hai tay lên vai Lý Chan Nhược, nói, không cần để ý đến những chuyện kia. Lý Chan Nhược sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy, cậu rõ vì sao, trông lại càng giống anh đang an ủi cậu. Lý Chan Nhiên nói, anh biết ông ấy không công bằng với em. Lý Chan Nhược ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ý anh. Anh là nói Lý Giang Lâm không công bằng với em. Rõ ràng đều không phải con ruột nhưng cậu lại là vật hy sinh duy nhất. Nếu như nghĩ theo cách này, quả thực Lý Giang Lâm bất công. Cậu hẳn là nên hận ông, thậm chí là hận mỗi người trong nhà họ Lý. Nhưng ngoài ý muốn, Lý Chan Nhược lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đi đến nơi đó. Bất chi bất giác, tâm thái bỗng như sinh ra biến hóa. Đối với chuyện của nhà họ Lý, cậu cảm thấy mình dần thành người ngoài cuộc. Có thể dễ dàng thoát khỏi trạng thái tức giận. Có lẽ cậu vẫn quan tâm đến kẻ hạ sát mình. Nhưng lại không thể quan tâm nhiều đến địa vị và phú quý. Đương nhiên, cậu để ý nhất hiện tại vẫn là Lý Chan Nhiên. Cậu lo anh thấy khổ sở. Anh cũng lo lắng cậu buồn. Nghĩ đến đây, Lý Chan Nhược khẽ cười. Nói, em không sao. Dù sao cũng vậy cả thôi. Cũng không thể chìm đắm trong thứ cảm xúc ấy mà không thể thoát ra được. Không bằng làm một vài chuyện thực tế hơn đi. Lý Chan Nhiên nghe vậy duỗi tay ôm lấy cậu. Lao công đứng thẳng người từ xa nhìn đến. Nhưng mà hai người không để tâm. Lý Chan Nhược ghé sát vào tai Lý Chan Nhiên. Hỏi, anh tức giận sao? Hay là thương tâm? Lý Chan Nhiên trầm mặc một chút rồi nói. Không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ anh cảm thấy khiếp sợ hơn là những cảm xúc mà em nói. Lý Chan Nhược ôm chặt anh. Vỗ nhẹ lưng anh. Đói không? Em mua bữa sáng cho anh. Lý Chan Nhiên hỏi. Hử, quanh đây có gì ăn? Lý Chan Nhược, hôm qua em thấy có một quán bán bánh trứng. Nhìn khá ngon. Lý Chan Nhiên cười một tiếng. Có phải em muốn ăn từ hôm qua? Lý Chan Nhược cười không nói gì. Buông tay anh chạy về phía trước. Chủ quán bánh trứng vừa mở cửa quán. Thấy Lý Chan Nhược đến mua bánh sớm nên luyên thuyên với cậu một hồi lâu. Chờ đến khi Lý Chan Nhược cầm theo bánh trứng quay lại. Lý Chan Nhiên đã đứng dưới mái hiên ở bên kia đường. Mắt nhìn về đầu kia của con phố. Lý Chan Nhược nhìn theo tầm mắt của anh. Một đôi vợ chồng trung niên đang đi từ từ về phía trước. Cậu đưa bánh trứng và sữa đậu nành cho anh. Hỏi, anh đang nhìn gì thế? Lý Chan Nhiên lắc đầu. Nhận lấy bánh trứng nóng hổi. Chúng ta về thôi. Lý Chan Nhược gật đầu. Đồng thở mở túi ni lông ra một chút để lộ bánh trứng bên trong. Cẩn thận cắn một miếng. Cậu hơi sợ nóng. Từ nhỏ, dì Vương nói lưỡi cậu là lưỡi mèo. Còn bây giờ là lưỡi mèo thật. Hai người đi dọc theo con phố về phía trước. Đi được hơn mười mấy mét. Lý Chan Nhược bỗng dưng dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Đôi vợ chồng đã dừng lại. Đứng ở trước cửa nhà La Vân Quang nơi mà bọn họ vừa mới rời đi. Hai vợ chồng gõ cửa nhưng La Vân Quang không mở cửa cho họ. Thấy cậu dừng lại, Lý Chan Nhiên hỏi, sao thế? Lý Chan Nhược nhìn anh, sau đó lại nhìn hai vợ chồng kia. La Vân Quang có nhà nhưng tại sao lại không mở cửa? Lý Chan Nhiên cũng đứng yên nhìn về hướng có đôi vợ chồng. Không nói gì. Hai người nhìn đôi vợ chồng gõ cửa một lúc lâu. Cố gắng nhìn vào trong sân qua cánh cổng nhưng lại bất lực rời đi. Bánh trứng trong tay Lý Chan Nhược đã nguội từ lúc nào? Hỏi, La Vân Quang đang tránh những người tìm đến mình? Hay là chỉ tránh anh và hai người bọn họ? Lý Chan Nhiên không trả lời mà hỏi lại. Em cảm thấy sao? Lý Chan Nhược, vừa rồi không thấy rõ. Nhưng anh nhìn rõ gương mặt họ không? Tại sao anh lại nhìn chằm chằm bọn họ thế? Lý Chan Nhiên đưa tay lau vụn bánh dính trên khóe môi cậu. Có lẽ là anh quá nhạy cảm. Khi nãy nhìn thấy người đàn ông kia, chợt anh nghĩ đến một người. Lý Chan Nhược, lẽ nào bọn họ là bố mẹ của Lý Chan Thái? La Vân Quang trốn tránh không phải vì biết chúng ta mà có thể là luôn trốn vợ chồng này. Lý Chan Nhiên không trả lời. Chỉ nói. Sữa đậu nành của em nguội rồi kìa. Lý Chan Nhược, anh thấy rồi. Sao lại không nói với em? Lý Chan Nhiên, em biết rồi thì thế nào? Lý Chan Nhược bình tĩnh lại. Trong đầu đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Cậu không có hại người ta. Cậu chỉ trả lại những gì mà Lý Chan Thái đã làm cho cậu thôi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là không chỉ mình Lý Chan Thái mà thân phận của Lý Chan Nhiên và Lý Chan Tự cũng bại lộ. Lý Giang Lâm không phải kẻ ngốc, lần đầu có thể nhịn nhưng lần sau chắc chắn không chịu im lặng nữa. Cậu không biết được hậu quả sẽ như thế nào. Thấy cậu im lặng, Lý Chan Nhiên nói, giao cho anh đi. Lý Chan Nhược nhìn anh. Lý Chan Nhiên, nếu bọn họ thực sự là bố mẹ đẻ của Lý Chan Thái, anh nhất định sẽ có cách dẫn bọn họ đến gặp anh ta. Hơn nữa, anh cũng sẽ không để anh ta biết anh đã nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ không phải thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần bố mẹ đẻ của anh ta còn sống, anh có thể tìm được bọn họ, rồi nói cho bọn họ biết. Con của bọn họ giờ đã là thiếu gia có tiền. Lý Chan Nhược nắm lấy tay anh. Anh có từng nghĩ đến mình sẽ bị liên lụy không? Lý Chan Nhiên, không sao, anh không sợ, ngay từ lúc đầu đã có băn khoăn. Còn bây giờ thì không có. Em cũng không nợ anh ta cái gì. Cho dù làm anh ta bại lộ thân phận cũng không cần cảm thấy có lỗi. Lý Chan Nhược có chút chần chừ. Lý Chan Nhiên nhéo cằm cậu khiến cậu ngẩng đầu lên. Không cần nghĩ quá nhiều. Cũng không cần sợ hãi. Có một số việc em không làm. Quyền chủ động sẽ nằm trên tay anh ta. Lý Chan Nhược biết mình nhát gan. Nếu cậu sớm biết có ngày đó thì đã không do dự. Nhưng bây giờ không được. Lòng có chút lo lắng. Trước khi trả thù, mối bận tâm đầu tiên của cậu là không thể để Lý Chan Nhiên xảy ra chuyện bất trắc gì. Lý Chan Nhiên dùng ngón tay lau đôi môi bóng dầu mỡ của cậu. Ăn sáng trước đã, từ chỗ La Vân Quang quay về. Lúc đang đợi máy bay, Lý Chan Nhiên nhận được một cuộc gọi. Là Tô Giao gọi đến, nói rằng Lý Chan tự xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lý Chan Nhược nhìn biểu tình nghiêm túc của anh. Đoán rằng chẳng có chuyện tốt lành gì. Lý Chan Nhiên, Lý Chan tự bị người ta đánh và tống tiền. Đã báo cảnh sát rồi. Lý Chan Nhược không cần anh nói rõ nguyên nhân cũng biết là do Lý Chan tự ăn nằm với vợ người ta. Nói hắn xứng đáng cũng không sai. Nhưng ông chồng vưu ba của nữ ngôi sao kia cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Cho nên để giải quyết xong chuyện này cũng khá là rắc rối. Tiền là thứ yếu. Vưu ba cũng là người có tiền. Mấu chốt là người đàn ông đó đã mất thể diện. Dù thế nào cũng phải lấy lại thể diện. Ngồi máy bay trở về. Lý Chan Nhiên dẫn theo Lý Chan Nhược đến bệnh viện. Tô Giao gọi điện thoại đến. Thân là anh hai. Anh không đi nhìn một cái thì không được. Ban đầu Lý Chan Nhiên gọi cho tài xế đến đón. Nhưng mà Lý Chan Thái mượn người còn không có ý định trả. Tài xế bị kẹt ở giữa hai người. Không biết làm thế nào cho vừa. Lý Chan Nhiên dứt khoát bảo tài xế không cần đến. Anh có thể bắt taxi. Tài xế đi theo Lý Chan Nhiên đã lâu. Lúc này không khỏi nhỏ giọng xin lỗi. Lại nhịn không được oán giận. Còn hỏi anh có thể nói với Lý Chan Thái một tiếng để đem trả tài xế về không? Lý Chan Nhiên khuyên nhủ. Kiên nhẫn một thời gian sẽ ổn thôi. Lý Chan Nhược, có chút mệt mỏi dựa vào vai Lý Chan Nhiên. Cái gì mà sẽ ổn thôi? Bản ro là Lý Chan Nhiên có chút mệt mỏi. Dựa vào vai Lý Chan Nhiên. Chắc là tác giả nhầm nên tôi tự sửa lại. Lý Chan Nhiên nắm cằm cậu. Công việc của Lý Chan Thái càng nhiều càng dễ phạm sai lầm. Quyền lực càng lớn càng dễ lộng hành. Thứ quý giá nhất của Lý Giang Lâm là gì? Không phải con cái mà là Vận Lâm. Em đoán ông ấy sẽ chịu đựng anh ta được bao lâu? Lý Chan Nhược suy nghĩ chốc lát. Đứng thẳng lên. Em nghĩ đến một chuyện. Nếu anh không phải con đẻ của Lý Giang Lâm vậy anh không kết hôn. Sinh con thì sao? Dù sao con của anh và ông ấy không cùng huyết thống. Anh nên học ông ấy đấy. Nhận nuôi một đứa cũng hay. Cũng không phải là không thể chấp nhận được. Lý Chan Nhiên cười cười. Em nói không sai. Cho nên ông ấy đã diễn kịch cho chúng ta xem thôi. Nếu anh đoán không sai. Một bên ông ấy đánh chúng ta. Còn một bên để anh ta dọn dẹp tàn cuộc. Lý Chan Nhược nghĩ một hồi lâu. Nói. Cuối cùng thì em cũng hiểu ra. Tại sao Lý Giang Lâm cứ khăng khăng bắt Lý Chan Thái cưới Ôn Thuần. Bởi vì anh ta không phải con ruột của ông ấy. Ông ấy cũng không thích anh ta. Có lẽ, trong lòng Lý Giang Lâm, anh ta còn không bằng Ôn Thuần. Nhưng chỉ cần Ôn Thuần đồng ý gả, ông ấy nhất định sẽ làm chủ. Anh có thể nối dõi tông đường hay không không quan trọng. Nhưng việc anh ta động tay động chân với anh em mình càng đáng ghét hơn. Vì ai cũng không biết liệu anh ta dọn dẹp các anh xong rồi thì có quay lại cắn Lý Giang Lâm một miếng không? Lý Chan Nhiên cười nhìn cậu. Lý Chan Nhược, không phải anh vừa mới thông suốt à? Lý Chan Nhiên gật đầu. Em nói đều đúng. Đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh ra đã thấy Tô Giao ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Lý Chan tự nằm trên giường bệnh. Một chân bị treo lên. Trên mặt quấn băng gạc. Thấy người đến, Tô Giao đặt tạp chí xuống rồi đứng lên. Lý Chan Nhiên hỏi cô. Sao cô lại ở đây? Tô Giao đáp. Nếu không anh ta là người cô đơn, tôi không ở đây thì ai sẽ bảo vệ anh ta? Lý Chan Nhược nghe được lời này, ngẩng đầu lên đối mặt với người nằm trên giường bệnh, nói, vậy ra là chồng hờ vợ tạm, trước khi tai họa chưa ập đến đầu đã nên vợ nên chồng rồi. Lý Chan tự tỉnh táo, trợn trắng mắt mặc kệ cậu. Gọi Lý Chan Nhiên một tiếng. Anh hai, sao rồi? Lý Chan Nhiên ngồi xuống bên mép giường. Tô Dao đứng cạnh giường, hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên thành giường nói. Không có việc gì, trán khâu mấy mũi, chân gãy một cái, không chết được. Lý Chan tự có chút tức giận. Cô ước gì tôi chết luôn đúng không? Tô Dao không nói, chỉ cười một cái. Lý Chan nhược quay đầu nhìn Tô Dao. Từ góc độ này có thể thấy được dáng người xinh đẹp của cô. Lý Chan Nhiên nói với cậu. Em ra ngoài đợi anh một lát. Lý Chan nhược sửng sốt. Cho rằng anh muốn nói chuyện riêng với Lý Chan tự. Thật hiếm thấy mà. Bình thường anh sẽ không lừa cậu điều gì cả. Cậu nhìn lại anh. Trong mắt anh không có nửa nét lạnh lùng. Bỗng nhiên không thể hiểu được. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra. Chắc là vừa nãy anh để ý đến ánh mắt cậu nhìn thân hình của Tô Dao rồi. Đến mức này sao? Cậu đã nhìn đã gì đâu. Chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp một chút thôi mà. Cũng không mang theo cảm xúc khác thường gì. Lý Chan nhược có chút bực mình. Xoay người mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Cậu đứng ở ngoài cửa. Không có đi đâu cả. Lưng dựa vào tường. Yên tĩnh nghĩ lại những chuyện về Lý Giang Lâm. Cậu nghĩ, nếu Lý Giang Lâm muốn đối phó Lý Chan Thái, việc tìm bố mẹ đẻ của anh ta liệu có ảnh hưởng đến thân thế của Lý Chan Nhiên bị bại lộ không? Nên đợi thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc Lý Giang Lâm không nhịn được mà xử lý Lý Chan Thái. Lại nhân lúc Lý Chan Thái ở tình trạng tồi tệ nhất bỏ đá xuống giếng. Hỏi rõ động cơ hạ thủ của anh ta là gì trước khi giết anh ta. Lý Chan nhược thẫn thờ. Hồi phục tinh thần lại đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đi tới trước mặt. Không chỉ một người, mà có 3, 4 người theo sau. Trông rất dọa người nha. Người đàn ông dừng bước trước cửa phòng bệnh. Hỏi, đây là phòng của Lý Tam Thiếu. Một người phía sau hắn đáp lại. Đúng vậy, Vưu Tổng, Vưu Tổng. Lý Chan nhược ngẩng đầu nhìn anh ta. Vưu Ba, vừa lúc Vưu Ba cũng cúi đầu xuống. Hứng thú nhìn Lý Chan nhược. Cậu là ai? Lý Chan tự ở một mình. Lý Chan nhược chưa kịp trả lời. Một người theo đã cướp lời cậu. Vừa rồi có người nhìn thấy cậu ta theo Lý Chan Nhiên vào trong. Nghe nói, Lý Chan Nhiên bao nuôi một thằng nhóc xinh đẹp. Vưu Ba nghe vậy cười. À, khuôn mặt nhỏ này đúng là rất đẹp. Nói xong, anh ấy vươn tay sờ mặt Lý Chan Nhược. Lý Chan Nhược rụt đầu né tránh. Cậu lùi lại nửa bước, đồng thời vặn tay nắm cửa. Nói vọng vào trong. Tam Thiếu, anh có khách này. Đôi mắt Vưu Ba tràn đầy ý cười khinh thường. Không vội đi vào phòng bệnh ngay, mà đánh giá Lý Chan Nhược từ trên xuống. Đột nhiên, anh ấy vươn tay nắm lấy cổ áo cậu. Lý Chan Nhược không ngờ được Vưu Ba sẽ động thủ. Cổ áo bị túm lấy kéo về phía trước. Đồng thời, một cánh tay vươn ra từ trong phòng dùng sức nắm lấy cổ tay Vưu Ba. Anh ấy không thể không dừng tay lại. Buông lỏng cổ áo cậu ra. Lý Chan Nhiên đứng ở cửa phòng bệnh. Kéo Lý Chan Nhược đến bên cạnh mình. Anh dịu dàng sửa sang lại quần áo bị kéo lỏng ra. Không chú để ý nói. Ông chủ Vưu. Là khách quý, bánh trứng, xem tạm ở đầu chương nha. Chứ tôi đào ảnh lên nó lốt ca đờ si. Lời editor, anh có bán tranh không để em mua. Chứ em thấy anh chua lắm rồi. Cách chương.